Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, cùng nhau hợp tác, Ninh Vinh Phong nói ra, ngươi đừng đến lúc đó không quá khảo hạch không nói, còn nghĩ tánh mạng của mình bỏ ở nơi này, ngươi nói nhảm xong rồi chứ không, ta không có thời gian để ý tới ngươi, Lục Vũ xem đều chẳng muốn xem Ninh Vinh Phong liếc mắt. Chỉ là con đường đi suốt cùng với chính mình. Thần thái kia trông ý khinh miệt lại quá là rõ ràng. Căn bản chính là khinh thường Ninh Vinh Phong. Vô liêm sỉ, ngươi thật đem mình làm nhân vật nào? Ngươi cũng đã biết, trong mắt ta, ngươi chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Ninh Vinh Phong giận dữ phía dưới, tức thì nhằm phía Lộc Vũ. Vừa rồi theo hắn vô tình gặp được Lộc Vũ một khắc kia trở đi, kỳ thực liền động muốn giáo huấn Lộc Vũ ý niệm trong đầu. Phản đang ở cái này trong núi rừng, không ai thấy, coi như là hắn đem Lộc Vũ làm thịt rồi, cũng sẽ không có trách nhiệm. Lúc này phẫn nộ xuất thủ, hắn xuất thủ càng là nghiêm trọng. Đánh ra chính là chính mình thiên giai trung phẩm võ học tam cực bạo phong quyền. Một quyền đập xuống, thẳng có lực phách hoa sơn tư thế. Tiếng gió rít gào, không gian tê liệt. Một quyền này chính là sát chiêu. Bình thường tiểu thừa hóa linh cảnh cao thủ đều tiếp không xuống. Nhưng mà một chiêu này đánh tiếp, lại bị Lộc Vũ nhẹ nhàng tránh được. Nhẹ phong bước vừa thi triển, Lộc Vũ tránh được tam cực bạo phong quyền trọng kích. Mặc dù là tránh được, nhưng bởi vì cái này tam cực bạo phong quyền lực lượng quá mạnh, chu vi sinh ra phong ba, vẫn là đem Lộc Vũ y phục thổi đến bay phất phới. Trung thừa hóa linh cảnh chính là trung thừa hóa linh cảnh. Tốt cương mạnh lực lượng, Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng. So với trước đây tiểu thừa hóa linh cảnh toái tinh vương đến, Ninh Vinh Phong một quyền này lực lượng thật sự là mạnh mẽ trên lên nhiều lắm. Hơn nữa vừa rồi Ninh Vinh Phong tuyệt đối không có xuất thủ toàn lực. Như Ninh Vinh Phong đánh ra toàn lực nói, khẳng định càng khiến người ta khó có thể chống đỡ. Lộc Vũ tự biết mình, chính mình cổ thân thể này cảnh giới trước mắt còn cần đề thăng. Hiện nay đánh với Ninh Vinh Phong tuyệt độ không phải cử chỉ sáng suốt. Chờ hắn đề thăng chi về sau, trở lại cùng Ninh Vinh Phong đánh với không muộn. Hắn đã quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng Ninh Vinh Phong nhưng không có thu tay dự định. Hắn chợt quát một tiếng, ăn nữa ta một kiếm. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Ninh Vinh Phong cư nhiên ra linh khí, mới vừa quyền thế đã vậy lợi hại, như lại lấy kiếm khí sắc bén, uy thế còn nghĩ đề thăng, một nguy hiểm cực lớn, chính hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Ở lúc mấu chốt, Ninh Vinh Phong xuất kiếm, bị một người cắt đứt, một cái thanh âm thanh thúy nói ra, chữ công tử. Ngươi cư nhiên ở trong núi rừng phục kích còn lại tham gia khảo hạch đệ tử. Thật sự nếu không ngừng tay, ta nhất định như muốn đem việc này tình như thật hồi báo cho Hàn Triệt trưởng lão. Là Mộc Thi Vũ, Mộc Thi Vũ từ xa chỗ đã đi tới. Gương mặt chính khí, Mộc Thi Vũ trực tiếp tự lấy uy hiếp phương thức. Tức thì để Ninh Vinh Phong không dám ra tay. Ninh Vinh Phong giận chỉ lấy Mộc Thi Vũ, kêu lên, Mộc Thi Vũ, ngươi giúp đỡ Lộc Vũ cái phế vật này làm cái gì? Ngươi không muốn ngăn cản đường của ta, Mộc Thi Vũ nói ra. Ta không phải cản đường của ngươi, chỉ là ngươi ở đây khảo hẹp hãm hại người. Chính là ngươi không đúng, ta tự nhiên không thể ngồi xem, ngươi. Ninh Vinh Phong còn thật không biết như thế nào phản bác Mộc Thi Vũ. Mấu chốt là, Mộc Thi Vũ nhưng cũng là trung thừa hóa linh cảnh cao thủ. Tuy là thực lực muốn yếu ớt cho hắn một ít, Nhưng hắn muốn bắt Hạ Mộc Thi Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Mộc Thi Vũ như thế tuyệt đẹp một người, hắn còn nghĩ tiến nhập học viện truy cầu một phen, đều cũng không thể là thủ tồi hoa. Có Mộc Thi Vũ nhúng tay, hắn muốn lại tổn thương Lộc Vũ, khả năng liền không dễ dàng. Mộc Thi Vũ hừ một tiếng, nói ra, chữ công tử, ngươi nội đan có thể thu thập hoàn toàn, lại còn có thời gian ở chỗ này lãng phí, không nên nhìn ngươi tu vi cao, một cái không tốt, nhưng cũng không thông qua được khảo hạch. Mộc Thi Vũ vừa nói như thế, Ninh Vinh Phong tức thì cả người chấn động, sự tình rất hiển nhiên, hắn tiếp tục ở nơi này dây dưa tiếp, đầu tiên giáo huấn không được Lộc Vũ, đồng thời còn làm trễ nãi chính mình khảo hạch. Hắn hiện tại bất quá là lấy được 8 viên nội đan, còn kém 12 viên đây, hay là trước đem 20 viên nội đan thu thập hoàn thành mới tốt. Không phải thật có khả năng xuất hiện sai lầm, nếu như bởi vì Lộc Vũ cái phế vật này mà làm trễ nãi tiền đồ của mình, vậy hái hoa không được. Lộc Vũ, ngươi cho ta chờ, chờ đi qua lần này khảo hạch, lại đi giáo huấn ngươi không muộn. Ninh Vinh Phong phóng câu tiếp theo ngoan thoại, phải đi một bên khác tìm kiếm âm phong yêu lang săn giết. Mộc Thi Vũ cũng không có đợi lâu ý tứ, vừa rồi hắn bất quá là ngẫu nhiên đi qua nơi này, không quen nhìn Ninh Vinh Phong ỉ mạnh hiếp yếu mà thôi, là lấy ra tay trợ giúp Lộc Vũ. Chính cô ta còn vội vã đi siêu tập nội đan, thời gian cũng không rộng rãi. Lộc Vũ, ngươi không muốn gần chút nữa Ninh Vinh Phong, phía sau ta chỉ sợ không có biện pháp kịp thời đến giúp ngươi. Ta còn kém 16 khỏa nội đan, muốn đi bận rộn, chính ngươi cẩn thận rồi. Dứt lời, Mộc Thi Vũ liền muốn rời đi. Lộc Vũ bỗng nhiên nói ra, Mộc sư tỷ, có hứng thú hay không theo ta? Duy nhất làm được hết thảy nội đan. Lộc Vũ những lời này đem Mộc Thi Vũ cho gọi lại. Mộc Thi Vũ quay đầu, kinh ngạc nói ra, duy nhất, có ý tứ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Mộc sư tỷ không phải còn kém 16 khỏa nội đan ấy ư? Duy nhất chính là để cho ngươi đem các loại 16 khỏa nội đan cho thu sạch đủ. Mộc Thi Vũ dùng một loại xem quái vật nhãn thần nhìn Lộc Vũ, nói ra, Lộc sư đệ, ngươi không có nói đùa sao? Để cho ta duy nhất thu được 16 khỏa nội đan, chính là Lam Minh viện chủ đích thân đến cũng khó mà làm được đi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, muốn biết không phải là mỗi người đều có thể đụng tới chuyện tốt như vậy. Cũng là ngươi chính nghĩa đã động ta, là lấy ta mới suy nghĩ mang theo ngươi cùng nhau chia sẻ chuyện tốt bực này. Ngươi có cơ hội cùng ta cùng nhau hợp tác, có thể nói là vạn cổ không hề có quang vinh may mắn. Lộc Vũ một bộ nghiêm chỉnh dáng vẻ, giống như là đang nói nhất kiện lại đứng đắn bất quá sự tình. Thế nhưng Mộc Thi Vũ vẫn không khỏi cười một tiếng. Nàng nói ra, Lộc sư đệ, thật không mang theo như vậy đùa giỡn, ta còn có chính sự phải bận rộn, ngươi cũng không cần cùng ta khoác lác. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta lúc nào thổi qua nghiêu, chính ngươi không muốn, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Vừa nói, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Con đường đi xuất mở, ngươi chừng nào thì thổi qua nghiêu? Mộc Thi Vũ nhìn rời đi trong Lộc Vũ, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Nàng không khỏi nghĩ tới trận đầu khảo hạch thì Lộc Vũ bề ngoài hiện đương thời Lộc Vũ từng nói chính mình ít nhất có thể ở hồn tịch trong núi rừng đợi đến vượt lên trước thời gian một nén nhang, lại bị mọi người cười nhạo ra châu thổi phá ngày. Thế nhưng nhất hậu sự chứng minh thực tế rõ ràng Lộc Vũ không có khoác lác. Lộc Vũ vẫn là ở phi thường nghiêm chỉnh nói một sự thật. thậm chí nói còn quá khiêm nhường. Lúc trước Lộc Vũ nhưng là trực tiếp xuyên qua hồn tịch sơn lâm, liền hai nén nhang thời gian đều thiếu, mà Lộc Vũ phía trước chỉ nói là cái thời gian một nén nhang. Đây không phải là khiêm tốn là cái gì? Chuyện này, hồi tưởng phía trước Lộc Vũ khiêm tốn hành vi, thật ra khiến Mộc Thi Vũ có chút dầu dĩ. Mắt thấy Lộc Vũ càng chạy càng xa, nàng cắn môi một cái, nhất sau vội vã đuổi theo. Hết chương.